Kênh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 19. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 12 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức Pháp Trung. Phổ Hiền hạnh nguyện chính là cương lĩnh chung của vô lượng hạnh nguyện. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói 10 điều hạnh nguyện, gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Xưa kia chư Tổ Sư Đại Đức đã nói Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Phổ Hiền Bồ Tát cùng với chư Bồ Tát thông thường khác biệt ở chỗ nào? Chính là ở tại câu danh hiệu. Tâm lượng của Bồ Tát rộng lớn. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Đích thật Bồ Tát phát tâm bao trùm khắp pháp giới, hư không giới. Đây là nền tảng viên thành Phật quả. Theo trên hình tướng mà nói thì có 10 điều hạnh nguyện, từ lễ kính đến xưng tán, cúng dường, sám hối. Chúng ta đã học rồi. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 5, tùy hỷ công đức, là nói Phật lúc mới phát tâm không tiếc thân mạng, xả bỏ đầu mắt tủy ốc, tu các khổ hạnh đến khi thành đạo và diệt độ hết thảy công đức, cho đến lục thú tứ sanh thanh văn bích chi Phật, tất cả chư Bồ Tát, hết thảy tất cả chư thiện công đức, con đều tùy thuận hoan hỷ, gọi là tùy hỷ công đức. Trong phần trước chúng ta đã học qua tùy hỷ công đức là đối trị cái tâm ganh ghét và tâm ngạo mạn của chúng ta. Đây đều là những lỗi lầm và phiền não rất là nghiêm trọng. Trong quá trình tu học, Đây chính là một việc lớn. Mỗi ngày chúng ta có đọc thập đại nguyện vương, cũng thường đọc trong hai khóa tụng niệm sáng và tối. Thế nhưng cái tâm ganh ghét cản trở rất khó tránh khỏi. Chúng ta nhìn thấy người ta tu được giỏi, chúng ta có hoan hỷ hay không? Người ta làm được tốt, chúng ta có tâm ganh ghét hay không? Tôi học Phật đã có 59 năm. Thật sự mà nhìn thấy người tùy hỷ không nhiều, còn nhìn thấy người ganh ghét cản trở thì quá nhiều, quá nhiều. Cho nên vì sao Phật Pháp lại suy? Vì sao Phật Pháp không có nhân tài? Theo tôi nghĩ không phải không có nhân tài, vì nhân tài không thể ra mặt. Hãy vừa ra mặt thì bị người đặt xuống. Đây là sự thật. Nếu là từ trên quả báo mà nói thì quả thật là đáng sợ. Nên biết ganh ghét cản trở là diệt Phật Pháp. Quả báo của diệt Phật Pháp chư vị đều biết là đọa địa ngục A Tỳ. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, nhưng vì chúng ta đã sơ xuất độc tụng, cũng đã sơ xuất diễn giảng, không có thật sự chú tâm mà tư duy xem xét kỹ. Đoạn kinh văn này nói được rất rõ ràng, lúc mới phát tâm mãi cho đến nhập bát niết bàn. Đây là nói chư Phật Như Lai thị hiện tám tướng thành đạo. Đích thật khó hành mà hành được. Khó tu mà tu được. Đệ tử Phật thật sự phát tâm học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nhất định phải biết tùy hỷ công đức, không khác gì với công đức tu học và công đức giáo hóa chúng sanh của chư Bồ Tát vậy. Các ngài phát tâm tu hành gian nan, có được công đức không dễ, nhưng chúng ta tùy hỷ thì dễ. Chỉ cần biết tùy hỷ, có được công đức cùng với các ngài là bình đẳng. Thí như một cây đèn cầy được đốt sáng, chúng ta cũng là một cây đèn cầy nhưng chưa được đốt sáng. Chúng ta có thể mượn ánh sáng của các ngài để đốt sáng lên, thì ánh sáng của chúng ta không khác gì với ánh sáng của các ngài. Nay chúng ta chẳng những không mượn ánh sáng mà còn thổi tắt ánh sáng của họ. Đây là tâm ganh ghét, là làm trở ngại. Chẳng những tự mình không được thành tựu, cũng hại người khác không được thành tựu. Chúng ta phải thử hỏi xem. Tôi xin đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Quý vị thổi tắt ngọn đèn cài, ngọn đèn của người ta thì trở thành bóng tối. Xin hỏi, có thổi tắt được ngọn đèn của người ta hay không? Nhưng nếu người ít thiện căn thì bị quý vị làm cản trở. họ sẽ thối tâm, cho nên rất khó hành Bồ Tát đạo. Thế nhưng người thật sự phát đại nguyện, thật sự tu hành nhẫn nhục ba la mật thì khác hẳn. Dù quý vị có làm cản trở họ như thế nào, họ cũng chịu đựng nổi. Con đường này bị chặn không thông, hãy còn con đường khác. Ngài Lão Tử có nói thượng thiện nhược thủy, làm sao chặn được nước? Chặn bên này thì nó chảy bên kia, chặn bên kia thì nó chảy bên này. Nó là xuôi dòng chảy xuống. Chúng ta mà hiểu rõ cái đạo lý này thì mới biết tu tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy người khác phát tâm tu hành thì trong tâm chúng ta hoan hỷ, tùy theo khả năng của mình khích lệ họ, giúp đỡ cho họ được thành tựu, thì cái công đức này rất lớn. Cái công đức này lớn bằng công đức của họ tu hành. Tại sao chúng ta không tùy hỷ công đức? Đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay hình như đối với những hành vi bất thiện, họ xem như là chuyện thường, đã trở thành thói quen rồi mà họ không có cảm thấy đó là tội lỗi. Họ cũng không biết những hành vi đó là tội nghiệp. Họ không có cảm thấy là tội nghiệp. Họ đều nghĩ rằng làm như vậy là đúng. Người khác không thể giỏi hơn ta. Đích thật khác với cách giáo dục xưa kia. Vào thời xưa, chỉ cần là người học hành hoặc là người không học hành, họ cũng biết được. Tuy họ không dùng danh từ tùy hỷ công đức của Phật giáo, không dùng cái danh từ này, nhưng trên thực tế họ cũng đã làm được. Vào thời xưa ở Trung Quốc, người làm quan họ mặc lễ phục và đội mão. Cái mão đó chính là biểu pháp. Hiện nay chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta nhìn thấy những người đội mão diễn kịch trên sân khấu. Cái mão đó gọi là tấn hiền quán. Chúng ta thường gọi là mão ô sa, cũng gọi là tấn hiền quán. Quý vị thấy họ đổi cái mão đó, tầng phía trước thấp, tầng phía sau thì cao, cao hơn phía trước. Đó là ý nghĩa gì? Người đổi cái mão đó phải thường nghĩ đến đề bạc nhân tài, hy vọng người khác cao hơn ta. Cái ý nghĩa này rất hay. Phía trước là mình khiêm nhường, phía sau là người khác, hy vọng người khác giỏi hơn ta. Nói như vậy có lý hay không? Rất có lý. Trong xã hội này, mọi người đều cao hơn ta thì ta hưởng phước. Họ là cao nhân tạo phước thì ta được hưởng phước. Nếu mọi người đều không bằng ta thì ta rất khổ, mà người khác còn khổ hơn ta thì thành thế giới gì? Đây là nói cái tâm khiêm nhường của người thời xưa, còn cái tâm của người thời nay hoàn toàn tương phản. Người thời nay thì đội ngựa cái mão ô sa, tự mình rất cao, người khác thì rất thấp, họ không bằng ta. Sai rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức thường dạy cho chúng ta tùy hỷ. Chẳng những có cái tâm tùy hỷ, vả lại phải có hành vi tùy hỷ. Vậy thì chúng ta phải theo các ngài tu học. Các ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Các ngài cao minh hơn chúng ta, chúng ta phải kính trọng các ngài, phải tôn trọng các ngài. Bất luận trong trường hợp nào, cũng hy vọng các ngài đến dìu dắt chúng ta, dìu dắt mọi người. Đây là thật sự biết tùy hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Phần kinh văn trong đoạn kinh văn này là hoàn toàn nói bản thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài có thể xả bỏ ngôi vua, đi xuất gia, học đạo. Chúng ta đọc trong kinh điển biết được Thích Ca Mâu Ni Phật năm 19 tuổi, ngài rời khỏi hoàng cung, xuất gia tham học. Từ đó ngài không trở về hoàng cung. Chúng ta có thể tin rằng ngài tuyệt đối không phải năm 19 tuổi, không phải năm đó ngài mới phát tâm tu hành như Khổng Lão Phu Tử vậy. Năm 15 tuổi thì ngài phát tâm có chí học hành, phát tâm cầu học. Năm 30 tuổi nhi lập, tức là học hành suốt 15 năm, thì ngài được thành tựu. Nhi lập là được thành tựu. 40 tuổi không còn nghi hoặc, cứ mỗi 10 năm thì cảnh giới được nâng cao. 50 tuổi biết rõ thiên mạng, 60 tuổi nghe hiểu tất cả, 70 tuổi tùy theo ý muốn nhưng không vượt ngoài quy củ. Đây là Khổng Lão Phu Tử tự nói mình, tự nói mình. Ngài thị hiện cho chúng ta thấy sống đến già, học đến già. Suốt đời không có lười biếng giải đãi. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài cũng như vậy. Chúng ta cũng tin tưởng lúc ngài còn trẻ thì đã phát tâm, thì ngài đã có nền tảng sâu dày. Đến năm 19 tuổi ngài đi tham học. Chúng ta biết được ngài trong thời đại đó, trên toàn cả địa cầu, một nước phát triển nhất về học thuật tôn giáo chính là nước Ấn Độ. Ngài xuất hiện ở Ấn Độ, mà Ấn Độ là một nước tôn giáo, là một nước triết học. Tôn giáo và triết học, hai thứ này nay chúng ta đọc trong kinh điển biết được, thì như giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói, kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học. Ngài đi tham học, ngài tu học rất là cực nhọc, sống cuộc sống như khổ hạnh tăng. Một ngày ăn một bữa, ngủ nghỉ dưới gốc cây. Trong suốt 12 năm, Ngài đã tiếp xúc hết thảy các tôn giáo của Ấn Độ và cũng học qua hết thảy học phái của Ấn Độ. Vào thời của Ấn Độ, bất luận là tôn giáo hoặc là học thuật, đều chú trọng tu thiền định. Chúng ta biết được định sanh trí huệ, đó là một nước có trí huệ cao độ, có rất nhiều người có đại trí huệ. Tu thiền định có thể đột phá các chiều không gian, cũng tức là nói người thế gian chúng ta đang sống trong ba chiều không gian, nhưng chúng ta không thể tiếp xúc được bốn chiều không gian trở lên. Theo trên lý luận mà nói, là có vô số vô biên chiều không gian. Các nhà khoa học hiện nay họ đã nghiên cứu được, họ đã khẳng định, họ đã thừa nhận ít nhất có 11 chiều không gian khác nhau. Câu nói này là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi. Ngài có học qua khoa học. Ở Ấn Độ cổ Bà La Môn giáo, họ chuyên tu tứ thiền bát định. Họ tu đến để bát định thì họ có thể đột phá cảnh giới của vô sắc giới thiên. Họ có thể thấy được cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tầng cao nhất trong lục đạo. Cũng có thể thấy được địa ngục A Tỳ, tầng thấp nhất trong lục đạo, trạng huống trong lục đạo. Họ thấy được rất rõ ràng minh bạch. Mà phạm vi của lục đạo bao lớn, đúng như trong kinh Phật có nói tam thiên đại thiên thế giới. Dùng lời hiện nay mà nói là 10 ức cái hệ ngân hà. Khoa học ngày nay không có cách nào biết rõ cảnh giới của trong 10 ức cái hệ ngân hà, mà người tu tứ thiền bát định họ có thể biết rõ cảnh giới đó. Cho nên họ có thể thấy rõ trạng huống trong lục đạo. Điều này không phải giả, mà đây là trong Phật Pháp nói về khoa học. Vậy tinh thần của khoa học là gì? Phải đem chứng cứ ra. Tứ thiền bát định có chứng cớ hay không? Có chứng cớ. Họ nhập định thì thấy được. Họ có cái thiền định này, đã đến trình độ này thì họ đã thấy được. Nếu quý vị không tin, hãy hỏi người tu đến để bát định, họ hoàn toàn biết rõ. Đây là sự thật. Cho nên họ không cần dùng máy móc để quan sát, mà họ chỉ dùng định lực, dùng tâm thanh tịnh thì họ thực sự đã thấy được, không phải nằm mộng. Mà cảnh giới trong định, trong Phật Pháp gọi là cảnh giới hiện lượng, cùng với hiện tại chúng ta đã thấy được, đã nghe được, chúng ta tin tưởng, chính mắt chúng ta thấy được. Trong định là cảnh giới hiện lượng, khác với trong cảnh mộng. Mà cảnh giới trong mộng là độc đầu ý thức khởi tác dụng. Thế nhưng trong định không phải như vậy, mà ý thức của trong định hoàn toàn là sáng suốt. Cho nên nó là khoa học. Quý vị không có cái công phu này thì không thấy được. Nhưng trong thời đại này, có một số người họ có công năng đặc dị, công phu của họ không sâu lắm. Thông thường thì có hai thứ công năng đặc dị. Một thứ là khi sanh ra thì họ có, họ sanh ra thì tự nhiên có. Thế nhưng họ cũng sẽ mất đi. Tôi đã từng thấy qua ở Los Angeles, nước Mỹ. Từ bên Trung Quốc đến có mười mấy người, họ có công năng đặc dị. Họ tổ chức một phái đoàn đến thăm viếng nước Mỹ và đi biểu diễn ở các nơi. Họ thật sự có thể nhìn thấu suốt, nhìn thấu suốt như quang kiến X vậy. Khám sức khỏe của quý vị, họ có thể thấy được tình trạng trong thân thể của quý vị ở bộ phận nào đã từng bị bệnh. Họ cũng có thể chỉ ra. Sau đó quý vị đi khám sức khỏe chiếu quang kiến X, quả nhiên vị trí không sai chút nào. Tôi hỏi họ, họ đều rất là trẻ, tuổi khoảng 21-22, rất còn trẻ. Thì tôi hỏi họ, cái năng lực của chư vị sẽ mất đi hay không? Họ nói sẽ mất đi. Tôi lại hỏi, nguyên nhân vì sao sẽ mất đi? Họ nói, nếu chúng tôi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài quá nhiều, vọng niệm quá nhiều, thì sẽ mất đi. Họ nói rất là có lý. Tâm của quý vị càng thanh tịnh thì năng lực đó càng mạnh mẽ. Nếu lúc trong tâm quá nhiều vọng niệm thì năng lực đó sẽ yếu ớt. Còn nếu thường khởi vọng niệm thì năng lực đó sẽ mất đi. Cho nên họ rất khéo bảo vệ mình. Họ đối với những thứ như báo chí, tạp chí, máy truyền hình, họ tuyệt đối không xem. Nếu họ xem những thứ này, xem suốt 1 năm, 2 năm, thì định lực đó của họ không còn nữa, và cũng mất đi công phu. Đây là nói người sanh ra thì có, còn một thứ khác là do tu được. Ở Ấn Độ, rất nhiều tôn giáo họ đều dùng phương pháp tu định, mà phương pháp tu định của trong Phật giáo thì rất nhiều. Trong kinh thường nói có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Cái gì gọi là pháp môn? Pháp là phương pháp, môn là bí quyết, cho thấy trong Phật pháp nói tu học thì có nhiều pháp môn, tức là có nhiều phương pháp bí quyết. Tu cách nào? Thấy điều tu thiền định. Chứ vậy nên biết, nếu họ không phải tu thiền định thì họ không phải học Phật. Cho nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận dùng phương pháp nào, mục tiêu đạt đến đều như nhau, và phương hướng đều như nhau. Ngài Tịnh Tông chúng ta chọn tu pháp môn này là trì danh niệm Phật, tức là trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta cách trì danh hiệu. Chúng ta dùng các phương pháp này, dùng các phương pháp này tu cách nào? Vẫn là tu thiền định. Thì dùng các phương pháp niệm Phật này, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có 3 bậc. Bậc thứ nhất là công phu thành phiến. Đó là gì? Là nhất tâm bất loạn sơ cấp, mức độ rất cạn. Cũng là nhất tâm, tức có nghĩa là quý vị đã khống chế được vọng tâm của quý vị, nhưng chưa đoạn phiền não. Tuy vẫn còn tham sân si, nhưng quý vị dùng câu Phật hiệu này khống chế được nó. Mắt thấy sắc tướng, tai nghe âm thanh, khởi lên lòng tham thì liền niệm A Di Đà Phật, thu cái tâm trở về. Dùng các phương pháp này thu lòng tham trở về. Khi nhìn thấy cái gì không vừa ý, không hợp ý với mình, thì nói vậy tâm sân giận. Nhìn thấy người khác giỏi hơn mình thì nổi dậy tâm ganh ghét. Phải làm sao đây? Thì liền niệm A-di-đà Phật, thu cái tâm trở về. Đây gọi là niệm Phật. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật có thể đè phiền não không khởi hiện hành. Chỉ có một niệm A-di-đà Phật này, chỉ cần quý vị duy trì một niệm này, một niệm này chính là nhất tâm. Nhưng chưa đoạn phiền não, phải thường dùng câu Phật hiệu này để chế phục, đè nó như đá đè cỏ vậy, thì gọi là công phu thành phiến. Quý vị mà đè được phiền não thì chắc chắn vãng sanh. Cho nên sự thù thắng của Tịnh Tông không có gì khác, chính là thù thắng ở chỗ này. Chỉ cần quý vị đè được phiền não, khống chế được nó, thì quý vị được sanh tịnh độ. Lúc sắp mạng chung thì Phật đến tiếp dẫn quý vị. Lúc quý vị lâm chung, thật sự nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn quý vị. Người khác không nhìn thấy, chỉ có quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Đây chính là quý vị đã đột phá chiều không gian. Người khác không nhìn thấy, chỉ có quý vị thật sự nhìn thấy, không phải là giả. Đây là hiển thị chiều không gian khác nhau. Điều này có thể chứng minh cho dễ hiểu. Quý vị thấy, hiện nay trong bệnh viện, nhìn thấy người bệnh nào sắp phải ra đi. Người bệnh thường nói, tôi nhìn thấy người nào đó đứng trước cửa, họ đang đứng ở đó. Người bệnh nói đó đều là những người quen biết với mình trước kia, hoặc là người trong gia đình quyến thuộc. Người bệnh nhìn thấy, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Họ thật sự nhìn thấy, họ không phải nói dối. Thật ra lúc đó họ đã đột phá chiều không gian. Đây là sự thật. Họ còn nhìn thấy đại quỷ vô thường. Người Trung Quốc thì nói bạch vô thường và hắc vô thường. Có hay không? Có. Trước kia lúc tôi mới học Phật, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện Vinh Dân, họ nói với tôi rằng họ nhìn thấy quỷ vô thường hiện đến trước cửa phòng người bệnh. Người bệnh trong phòng đó không quá 3 ngày thì sẽ đi theo họ. Cho nên các bác sĩ và y tá họ cũng rất tin có quỷ vô thường. Vị tổ trưởng trong bệnh viện Vinh Dân cùng với tôi là bạn học cùng lớp. Chúng tôi gặp nhau, ông ấy nói với tôi những chuyện này. Ông ấy nói đó là chuyện có thật. Vậy thì người tu hành phải chú ý tu như thế nào? Chính là phải hàng phục được tạp khí phiền não, phải hàng phục được ác niệm, và cũng phải hàng phục được thiện niệm. Nói tóm lại, tâm thanh tịnh thì mới được sanh tịnh độ, vì cõi đó là tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tu tất cả thiện, đoạn tất cả ác. Tại vì sao? Vì khi quý vị giảng sanh sẽ được tăng cao phẩm vị của quý vị. Cho nên phải tích công lũy đức. Vậy có được giảng sanh hay không là do tâm của quý vị có thanh tịnh hay không. Làm việc thiện không cầu phước báo thì tâm thanh tịnh. Tuyệt đối không nên làm việc ác. Đây là Phật dạy cho chúng ta tổng nguyên tắc trì giới niệm Phật. Nhất định phải nhớ kỹ câu này. Trong 84.000 pháp môn, tu pháp môn nào cũng phải trì giới. Giới là căn bản của Phật. Giới là gì? Đệ tử quy chính là giới. Thập thiện nghiệp là giới, là giới căn bản. Hiện nay đệ tử Phật nói học giới, tam quy ngũ giới, thập giới, bồ tát giới cũng không giữ được. Kể cả tam quy ngũ giới cũng không giữ được, thập thiện nghiệp cũng không giữ được. Do nguyên nhân gì? Vì không có nền tảng. Và tại trong kinh điển, Ngài nói được rất đúng. Ngài nói Phật tử, tức là đệ tử Phật, nếu không trước tu tiểu thừa, sau học đại thừa, thì không phải đệ tử Phật. Đây là Phật không thừa nhận. Cho nên quý vị phải y theo thứ tự mà tu học. Thí như học hành, trước tiên học tiểu học, kế đến học trung học, rồi đến đại học. Phật giáo hóa chúng sanh cũng là dùng các phương pháp này. Không được nhảy lớp. Hiện nay có người tu học họ đã nhảy lớp, cho nên họ không được thành tựu. Dù có học suốt cả đời cũng không được thành tựu. Nếu quý vị không tin, quý vị có thể thử xem. Quý vị không cần học tiểu học, học tiểu học cũng không cần học trung học. Quý vị hãy nhảy lên học đại học, xem quý vị đến lúc nào mới được tốt nghiệp, xem quý vị đến lúc nào mới được thành tựu. Nếu thật sự mà được thành tựu thì không cần mở trường tiểu học và trung học. Mở hai trường này không phải là lãng phí hay sao? Nhưng không được, vẫn phải học từ căn bản. Phật giáo truyền đến Trung Quốc không có trái với lời dạy của Đức Phật. Trước tiên truyền tiểu thừa đến Trung Quốc. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh của chúng ta, số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa so với Đại Tạng Kinh chữ Pali của Nguyên Thủy, quý vị nên biết số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa được phiên dịch rất là hoàn chỉnh. Tôi không có xem hết kinh tiểu thừa, kinh điển tiểu thừa. Đó là do đại sư chuyên gia nói với tôi. Lúc tôi mới học Phật, Ngài đã từng nói với tôi rằng Ngài nói số kinh điển chữ Pali nhiều hơn số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa khoảng 50 bộ. Tổng cộng có gần 3.000 bộ, chỉ nhiều hơn 50 bộ. Thì quý vị biết được số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa được phiên dịch rất là hoàn chỉnh. Vào thời đại Tùy Đường, Phật giáo Trung Quốc thành lập 10 tông phái, trong đó có 2 tông phái tiểu thừa, Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Người không học Phật thì họ không biết. Người học Phật biết cũng không nhiều. Vào thời đại đó, người học Phật trước tiên phải học tiểu thừa, phải đắp vững nền tảng thì mới có thể học đại thừa. Thế nhưng chư Tổ sư Đại Đức ở Trung Quốc, từ giữa đời nhà Đường về sau thì họ không học tiểu thừa nữa. Người xuất gia và tại gia cũng không học tiểu thừa. Vậy phải làm sao đây? Thì họ học Nho và học Đạo để thay thế tiểu thừa. Họ học Tứ Thư Ngũ Kinh của nhà Nho và học Lão Tử và Trang Tử của nhà Đạo. Họ học Nho và học Đạo để thay thế tiểu thừa. Đích thật, nền tảng của Nho và Đạo, thành thật mà nói, chỉ có hơn chứ không kém tiểu thừa. Quý vị nghĩ xem, nhờ có nền tảng này, cho nên trong giáo pháp Đại Thừa, từng đời cũng có những bậc cao tăng xuất gia và cao sĩ tại gia xuất hiện. Đến năm đầu dân quốc vẫn còn có truyền nhân. Nhưng sau Thế chiến thứ hai thì không có truyền nhân nữa. Trước Thế chiến thứ hai, đời đời vẫn còn có truyền nhân. Đây là đặc sắc Phật Pháp của Trung Quốc. Đây là đặc sắc Phật Pháp của Trung Quốc. Họ không học tiểu thừa. Thế nhưng chúng tôi trong đời này theo Lão Cư Sĩ Lý Minh Nam học kinh giáo, Ngài dạy cho chúng tôi đắp vững nền tảng, phải học Nho, học Đạo và cũng học kinh điển tiểu thừa. Cho nên tôi cũng đã học mười mấy bộ kinh điển tiểu thừa. Tôi học bộ kinh đầu tiên là kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hùng, chính là kinh tiểu thừa. Cho nên phải đắp dẫn cái gốc, sau đó quý vị mới được thành tựu. Phải đắp dẫn nền tảng này. Bí quyết chính là đọc thuộc lòng. Cổ nhân có nói, đọc sách ngàn lần tự hiểu ý nghĩa. Câu này là chân lý. Hiện nay cũng có người biết nói, nhưng họ không hiểu ý nghĩa bên trong. Đó là chân tướng sự thật. Đọc thuộc lòng. Trong sách có nói một câu, thuộc thì tinh xảo. Họ khi họ đã thuộc lòng thì tự nhiên tinh xảo, tức là họ có chỗ ngộ. Sau khi họ ngộ rồi, nếu dùng lời hiện nay mà nói, học để mà dùng. Họ học một thứ, bất luận họ gặp phải chuyện gì, họ cũng dùng được. Họ dùng một cách linh hoạt. Biết dùng linh hoạt tức là đã mở mang trí huệ. Nếu chưa mở mang trí huệ thì họ không biết dùng linh hoạt. Từ đâu sanh ra trí huệ? Từ trong định sanh ra. Họ chỉ học một thứ thì tâm họ thanh tịnh, họ được định. Nhưng người hiện nay thì không tin. Người hiện nay học những gì? Họ học rộng nghe nhiều. Cái gì cũng muốn học. Họ học được rất nhiều. Không có một thứ nào họ học tinh thông. Thứ nào cũng biết, nhưng không có dùng được. Đây là sự sai lầm của người hiện nay. Hiện nay trong Phật Học Viện cũng đi theo con đường này. Thì vấn đề này rất là nghiêm trọng. Còn phương pháp của Lão Tổ Tông thì không phải như vậy. Lão Tổ Tông dạy người chính là học một môn, phải thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Thế nhưng lúc Lão Tổ Tông dạy người đắp dẫn nền tảng, các ngài chọn rất nhiều môn. Tuy là rất nhiều môn, nhưng phương pháp của các ngài là chỉ một phương pháp, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu. Đó là gì? Là đọc thuộc lòng. Lão Tổ Tông là dạy cách này. Quý vị từ nhỏ 6-7 tuổi đi học, mỗi ngày phải đọc thuộc lòng, không có giảng giải. Mỗi ngày bảo quý vị trả bài, cũng tức là nói cha mẹ và thầy giáo của quý vị, họ trù tính cho quý vị. Quý vị trong đời này cần phải ghi nhớ những điều nào? Thể điều trong thời tuổi nhỏ, trước 12 tuổi, phải đọc thuộc lòng toàn bộ. Tương lai trưởng thành, bất luận quý vị trong sinh hoạt, hoặc là trong học thuật, hoặc là trong học thuật, lúc trích dẫn kinh điển không cần tra tìm trong sách. Tại vì sao? Vì quý vị đã hoàn toàn ghi nhớ. Giả lại, vào thời xưa cổ nhân cũng rất là chú trọng khoa học. Quý vị thấy lưu thông số kinh điển, diện tích đất đai của Trung Hoa rất rộng lớn, dân số nhiều như vậy, mỗi một địa phương bản khắc in kinh sách của họ đều phải tuân theo một quy củ, đó chính là mỗi một trang là 10 hàng. Hiện nay kinh sách của chúng ta mở ra là hai mặt, một trang là hai mặt 20 hàng, một mặt 10 hàng, hai mặt 20 hàng, một hàng có 20 cái chữ, Một hàng có 20 cái chữ, bản khắc trong toàn quốc đều là y theo cách khắc này, hoàn toàn như nhau. Bất luận là nói đến quyển sách nào, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, nhất định đều như nhau. Đây không phải là khoa học hay sao? Cho nên hiểu học là dạy đọc thuộc lòng. Mỗi ngày quý vị phải trả bài, thầy giáo sẽ đốc thúc quý vị đọc thuộc lòng. Cách đọc thuộc lòng này cũng do gì căn tánh của mỗi người khác nhau, sự tiến bộ cũng khác nhau. Quý vị thấy một vị thầy giáo dạy trong lớp học có rất nhiều học trò, mỗi người đều phải đọc cùng một cuốn quyển sách, nhưng sự tiến bộ thì khác nhau. Người học trò này thông minh, mỗi ngày có thể đọc thuộc 20 hàng. Người học trò khác kém hơn một chút, mỗi ngày đọc thuộc 10 hàng. Nếu kém hơn nữa thì chỉ đọc thuộc 3 hàng hoặc 5 hàng. Tiêu chuẩn là phải đọc 10 lần. Đọc được 10 lần, 10 lần thì sẽ thuộc lòng. Đây gọi là tiêu chuẩn. Cho nên có người thông minh, thông thường họ đọc thuộc 10 hàng là thuộc tiêu chuẩn trung đẳng. Trình độ của người thông thường đọc 10 hàng 200 cái chữ, một hàng 20 cái chữ, 10 hàng 200 cái chữ, đọc được 10 lần thì thuộc lòng. Mỗi ngày quý vị phải đọc thuộc lòng 10 hàng. Thầy giáo đốc thuốc học trò thông thường là phải đọc thuộc 100 lần. Quý vị đã đọc thuộc lòng một trang này, đến đây là tạm ngưng. Thầy giáo sẽ đánh dấu ngoặc đoạn văn này cho quý vị. Hôm nay quý vị trong lớp đã đọc thuộc lòng 100 lần. Nếu thành tích kém hơn một chút thì đọc 200 lần. Cho nên quý vị suốt đời không bao giờ quên. Ngày hôm sau trước khi học bài mới thì phải trả bài ngày hôm qua đã học, sau đó mới học bài mới. Dùng cái phương pháp này, không giảng giải, chỉ đọc thuộc lòng. Còn vị thầy giáo khác dạy như gì? Vị thầy giáo khác là dùng thân giáo, tức là giáo dục sinh hoạt. Xin thưa với quý vị, chính là học tập Đệ Tứ Quy. Thầy giáo phải thực hiện được để cho học trò thấy. Học trò về nhà thì biết hiếu thuận cha mẹ, thì biết làm thế nào đối xử với anh em chị em. Phải biết quy củ giáo dục sinh hoạt. Cái quy củ này chính là Đệ Tử Quy. Thở ban đầu là do cha mẹ dạy. Cha mẹ cũng là dùng thân giáo. Bắt đầu dạy từ lúc nào? Bắt đầu khi đứa trẻ vừa chào đời. Lúc nó mới sinh ra thì con mắt của nó đã mở, thì nó biết nhìn, nó biết nghe, nó đã biết bắt chước rồi. Cho nên cổ nhân có nói một câu: dạy con từ thở còn thơ. Không phải trẻ em mà là đứa trẻ sơ sinh. Quý vị bắt đầu dạy nó. Cho nên người mẹ dạy dỗ nó 3 năm, đến năm 3 tuổi được 1.000 ngày. Đây là thật sự giáo dục căn bản. Tương lai nó có được thành tựu chính là do người mẹ dạy dỗ. Cho nên trách nhiệm này của người mẹ rất là vĩ đại. Trong cái gia đình này có nhân tài xuất hiện hay không, có thánh nhân xuất hiện hay không, hoàn toàn ở nơi người mẹ. Đứa con 5-6 tuổi thông minh, 5-6 tuổi thì cho nó đi học, đến trường học thì có thầy giáo dạy dỗ, đem nền giáo dục đức hạnh dạy cho nó thành nhân tài. Khi thầy giáo dạy học trò đọc thuộc lòng, cũng có lúc kèm theo dạy cho nó vì sao phải hiếu thuận cha mẹ, vì sao phải tôn trọng trưởng bối, nói một cách đơn giản cho học trò nghe. Nên kể những chuyện cổ tích về hiếu đệ trung tín cho nó nghe, vì trẻ em thích nghe chuyện cổ tích. Phải từ từ dìu dắt nó. Đến năm 13 tuổi thì vào trường Thái học. Xưa kia ở Trung Quốc không có trường trung học. Trường Thái học chính là trường đại học. Trường Thái học là gì? Đó là một nơi chuyên nghiên cứu thảo luận. Thầy giáo phải giảng giải, vì học trò đã thuộc lòng. Cho nên lúc thầy giáo giảng giải có cần xem sách vở hay không? Không cần. Thầy giáo nói chương thứ mấy, hàng thứ mấy, trang thứ mấy, hàng thứ mấy thì mọi người đều biết, vì thầy giáo thuộc lòng, học trò cũng thuộc lòng. Cho nên người xưa kia học hành họ rất là vui sướng, không như hiện nay. Người hiện nay học hành rất là khó nhọc cực khổ, chính vì không có nền tảng. Người xưa kia họ có nền tảng, cho nên họ học hành rất là vui sướng. Thầy giáo trong trường Thái học thường hay dẫn các học trò đi khắp nơi tham quan. Khi giảng đến nơi nào thì thầy trò đi đến nơi đó tham quan, cho nên ấn tượng đã khắc sâu. Một vị thầy giáo dẫn theo mười mấy hai mươi vị học trò đi du lịch, đi một vòng trở về, đã hết mấy tháng thì học xong bộ sách này. Thật là vui sướng. Thầy giáo giảng bài, sau khi giảng xong thì cùng với các học trò nghiên cứu thảo luận. Phương thức cách giảng dạy này chỉ có ở Trung Quốc mới có, ở ngoại quốc không có. Giáo dục đức hạnh đặt lên hàng đầu. Thứ nhất là luân lý, đạo đức, nhân quả. Kế đến mới là học thuộc. Học thuộc là những sách vở cần phải đọc thuộc lòng. Trong kinh điển cũng có triết học và khoa học. Đó là cho một số người có căn tánh lợi trí, họ đối với phương diện này có hứng thú, không ngừng nâng cao học thức. Cho nên người biết phát tâm học đạo hiện nay tìm không ra. Hiện nay rất ít người học đạo. Hiện nay họ học những gì? Hiện nay họ học kỹ thuật, học kỹ năng. Vào thời đại dân quốc, Ngài Tôn Trung Sơn đã từng nói như vậy. Ngài trong thời đại đó, Ngài đã từng đi du học nhiều năm ở các nước Âu Mỹ. Ngài nói, ngoại quốc mạnh hơn Trung Hoa, vượt hơn Trung Hoa, chính là khoa học kỹ thuật và phát minh cơ khí. Ngài nói, ngoại trừ điều này ra, họ đều không sánh bằng Trung Hoa. Lời nói này rất có lý, là chân tướng sự thật. Người Trung Hoa muốn học người ngoại quốc, học những gì? Học cơ khí của họ, học khoa học kỹ thuật của họ. Còn những thứ khác thì người ngoại quốc phải học người Trung Hoa, để bổ túc lẫn nhau. Đích thật, Trung Hoa mấy ngàn năm nay là một nước lễ nghĩa, xã hội hòa hài, là thật như vậy, không phải giả. Sức mạnh của đất nước Trung Hoa trong thời đại nhà Đường, đời nhà Đường là đệ nhất cường quốc trên thế giới. Đời nhà Nguyên là của người Mông Cổ. Người Trung Hoa bị người Mông Cổ diệt vong. Thế nhưng đến đời nhà Minh lại nổi dậy. Trong đời nhà Minh có Ngài Trịnh Hòa, mọi người đều có ấn tượng rất sâu. Ngài Trịnh Hòa đã từng đến Tây Dương, Ngài cũng đi qua Mã Lục Giáp. Quý vị đến đó mà xem, có rất nhiều đền thờ Ngài Trịnh Hòa. Lúc đó Ngài dẫn theo một hạm đội, hiện nay gọi là hải quân, là thế giới đệ nhất hạm đội. Không có một quốc gia nào vượt hơn hạm đội này, là một hạm đội lớn mạnh, có đến 20 mấy ngàn người. Ngài đi đến nơi nào không có xâm lược người khác, cũng không có chiếm lãnh thổ của người khác. Ngài đến thăm viếng một cách êm thấm. Ngài còn mời những quốc vương đại thần của các nước đó đến Trung Hoa du lịch tham quan, rồi đưa họ trở về nước. Ngài đã xây dựng được mối quan hệ rất là tốt đẹp. Tại vì sao? Vì người Trung Hoa có giáo dục, có giáo dục luân lý đạo đức, gọi là vương đạo, không phải bá đạo. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật phát tâm tu hành, Ngài xả bỏ ngôi vua. Tại vì sao? Vì Ngài thấy chúng sanh khổ. Làm thế nào giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui? Ngài chỉ có một ý niệm này, không có những ý niệm nào khác. Sau khi Ngài tu học được thành tựu, trong Phật Pháp gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài chỉ có một nguyện vọng là thực hiện bổ nguyện của Ngài. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ý nghĩa chữ độ này, dùng lời hiện nay mà nói, chính là hiệp trợ, giúp đỡ. Làm thế nào giúp đỡ cho tất cả chúng sanh? Giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà có? Ngài đã hiểu rõ. Khổ là từ mê hoặc mà có. Khi đã mê rồi thì tư tưởng sai lầm. Khi tư tưởng sai lầm thì tạo thành lời nói sai lầm và việc làm sai lầm, thì có khổ nạn. Còn vui từ đâu mà có? Vui là từ tư tưởng chính xác, tư duy chính xác, lời nói chính xác, việc làm chính xác, sẽ đem lại cho quý vị vui sướng. Ngày nay trên toàn thế giới, trong tâm của rất nhiều người chỉ biết kiếm tiền. Có thể kiếm được tiền hay sao? Nếu có thể kiếm được tiền thì Ngài Khổng Tử sớm đã làm nghề buôn bán rồi, để đi kiếm tiền. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đi kiếm tiền rồi, không có cái lý này. Vì sao kiếm được tiền? Vì trong mạng của quý vị có tài. Nếu trong mạng của quý vị không có tài, quý vị còn với người ta làm nghề buôn bán. Trong mạng của họ có tài, họ buôn bán thì kiếm được tiền. Còn trong mạng của quý vị không có tài, quý vị cũng buôn bán như người ta vậy, nhưng quý vị bị lỗ vốn, còn người ta thì có lời. Vì sao trong mạng của họ có tài, mà vì sao trong mạng của ta không có tài? Vì ta trong đời quá khứ không có tu nhân, cho nên nghiệp nhân quả báo khác nhau. Lúc tôi còn trẻ, có nhiều người xem tướng bối mạng của tôi. Họ nói tôi, Trong mạng của tôi có một cái tài khố, mà tài khố của tôi thì trống không, không có tài. Hay nói cách khác, bất luận tôi làm cái gì cũng không kiếm được tiền. Bất luận tôi làm nghề nào cũng không kiếm được tiền. Giả lại còn chết sớm. Mạng sống chỉ có 45 tuổi. Tôi tin điều này. Tại vì sao? Vì lúc đó tôi đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Những khuyết điểm lỗi lầm của viên Liễu Phàm tiên sinh tôi đều có đủ, mà ưu điểm của Ngài thì tôi không có. Khuyết điểm của Ngài thì tôi có đủ. Tôi biết vận mạng của tôi. Tôi tin. Cho nên sau khi tôi học Phật, thầy của tôi là Đại sư Trương Gia. Ngài dạy tôi. Ngài dạy tôi nên tu bố thí. Ngài thấy rõ trong mạng của tôi không có tài. Ngài dạy tôi tu bố thí tài. Tuy trong mạng của tôi có một chút trí huệ nhưng không đủ, phải tu bố thí pháp. Còn thọ mạng ngắn thì Ngài dạy tôi tu bố thí vô ý. Quả báo bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí pháp thì thông minh trí huệ, bố thí tài thì sẽ giàu có. Ngài lại nói, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Nhưng có lúc cầu mà không ứng. Lúc không ứng không phải kinh điển không linh, không phải lời của Phật Bồ Tát nói sai, là vì quý vị có trở ngại. Cái trở ngại này là nghiệp trướng. Cho nên trong phần trước đã có dạy sám hối nghiệp trướng. Sau khi sám trừ nghiệp trướng rồi thì quý vị cầu sẽ có cảm ứng, thì sẽ cảm ứng hiện tiền. Cho nên lúc đó Đại sư Trương Gia Ngài giảng giải rất rõ ràng, nhưng tôi gặp phải tài chính khó khăn. Thì tôi nói với Ngài, con không có tiền. Trong cuộc sống hàng ngày, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, con làm gì có tiền để bố thí? Thì Đại sư Trương Gia hỏi tôi, năm cắt có hay không? Tôi nói có, năm cắt thì có. Một đồng có hay không? Một đồng cũng có. Vậy thì con cứ bố thí từ năm cắt một đồng đi. Lúc đó tôi mới hoàn toàn hiểu rõ. Phải thường có cái tâm bố thí. Nếu gặp cơ hội thì quý vị toàn tâm toàn lực mà tu bố thí. Không nên nghĩ rằng bố thí rất ít, không thấm vào đâu. Nhưng cái tâm của quý vị không nhỏ. Công đức bố thí của quý vị là từ trong tâm của quý vị phát triển. Quý vị có tâm chân thành, còn bộ tài sản của quý vị chỉ có bấy nhiêu, đều đem bố thí hết. Đây là công đức viên mãn. Còn người ta là nhà tỷ phú, bố thí mấy triệu, bố thí mười mấy triệu, không đáng kể. Công đức của họ không lớn hơn quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị đem hết tài sản bố thí, họ bố thí chỉ là một phần ngàn mà thôi. Cho nên họ không sánh bằng quý vị. Nói như vậy thì ông trời đối với người thế gian rất công bằng. Người nghèo cũng có thể tu phước. Không phải người giàu họ đời đời được giàu có là không phải, mà người nghèo cũng không phải đời đời họ nghèo nàn. Chỉ cần họ thật sự thành tâm thành ý mà tu bố thí tài thì sẽ được giàu có. Lúc đó chúng tôi mới hiểu rõ, buôn bán là phải kiếm tiền. Nếu buôn bán mà chịu bố thí thì càng tốt, thì họ kiếm tiền càng lúc càng nhiều. Hiện nay có những người học Phật, họ biết đạo lý này, cho nên họ buôn bán. Nhìn thấy những người rất nghèo, người nghèo cần họ giúp đỡ, họ cho tiền bố thí cho người nghèo. họ tu bố thí tài, họ buôn bán không bao giờ bị lỗ vốn, giả lại càng kiếm càng nhiều. Vì họ đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô úy là gì? Là hóa giải sự sợ hãi của người khác, là hóa giải sự lo sợ của người khác, tâm người khác bất an, quý vị giúp cho họ an tâm. Ngài đưa ra một thí dụ rất dễ hiểu. Hiện tại trên một con đường, nếu là ban đêm thì có đèn điện sáng như ban ngày, nhưng vào thời xưa ban đêm thì không có đèn điện, đi đường phải cầm một cái lồng đèn. Nhưng nếu lồng đèn bị gió thổi tắt thì trời tối, cho nên có người không dám đi đường tối, họ nhát gan sợ ma, họ sợ bóng tối. Nếu quý vị cùng đi với họ, đưa họ về nhà, đây gọi là bố thí vô ý. Có người cùng đi với họ thì họ không sợ, đây gọi là bố thí vô ý. Cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc tốt, có rất nhiều cơ hội không nên bỏ qua. Thường hay giúp cho người khác, đây mới là thật sự được phước báo. Cho nên phải biết tu thì mới được phước báo. Phải biết giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác thành tựu thì ra giúp cho người khác thành tựu mới là thật sự giúp cho mình thành tựu. Nếu chỉ biết lo cho mình thì đó là, thì đây là hành vi sai lầm, sẽ tự hại mình. Cho nên năm xưa Đức Phật, Ngài xả bỏ ngôi vua xuất gia học đạo. Tại sao Ngài làm như vậy? Chính là vì nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Ngài muốn giúp cho chúng sanh khổ nạn phá mê khai ngộ thì phải đi giảng dạy. Cho nên Ngài xả bỏ ngôi vua xuất gia tu hành làm một vị thầy. Chư vị nên biết thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật là chức nghiệp giáo sư. Ngài năm 30 tuổi, năm 30 tuổi thành đạo thì bắt đầu giảng dạy, giảng suốt cả một đời. Năm 79 tuổi thì nhập viện, giảng dạy 49 năm. Không có nghỉ một ngày nào. Cách giảng dạy của Ngài không theo hình thức. Một người cũng dạy, hai người cũng dạy, bất cứ lúc nào chỗ nào. Lúc Ngài không thuyết pháp, tất cả động tác cử chỉ của thân thể Ngài cũng là đang dạy, gọi là thần giáo, tự mình nêu gương. Nếu có người xin thỉnh giáo với Ngài thì Ngài giảng dạy. Ngài đích thật đã thực hiện được ngôn truyền thần giáo. Cho nên chúng ta đọc trong kinh điển biết được Ngài không có nghỉ một ngày nào, Ngài cũng không có ngày nghỉ, Ngài giảng dạy suốt cả đời. Theo cách nhìn của người hiện nay thì thân phận của Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Sự hành đạo của Ngài, Ngài suốt cả đời, Ngài là người tình nguyện làm công việc giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài không nhận học phí. Sự ăn uống của Ngài là mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực, Ngài không nhận tiền. Lúc Ngài đi khất thực cũng không phải chỉ tiếp nhận sự cúng dường không, Người ta cúng dường cho Ngài một bát cơm, thì Ngài giảng pháp cho người ta, giảng dạy chỉ bày cho họ. Không có vấn đề gì thì Ngài nhắc nhở họ. Nếu có vấn đề thì Ngài giúp cho họ giải quyết vấn đề. Cho nên nói là Ngài tiếp nhận một bát cơm, đây là cúng dường tài. Ngài hồi báo lại là cúng dường pháp, không phải là ăn không. Đây là điều mà chúng ta phải học tập, chúng ta phải tùy hỷ. Học tập rất là cực nhọc, giảng dạy cũng rất là cực nhọc. Ngài suốt cả đời không có xây cất trường học, cũng không có xây cất tự viện, đều là giảng dạy ở ngoài trời hoặc trong rừng cây. Tại vì sao? Vì hiện nay chúng ta đều biết tham sân si mạng của người thế gian rất khó đoạn trừ. Cho dù vẫn còn rất nhẹ, thế nhưng lúc cảnh giới hiện tiền, vọng niệm đó của họ lại nổi dậy, không được yên tĩnh. Họ không phát giác được. Nhưng khi vừa có vọng niệm thì lòng tham của họ nổi dậy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt cả đời không xây cất tự viện. Nếu Ngài muốn xây cất một tự viện thì rất dễ dàng. Gia đình Ngài là hoàng tộc, không cần tìm người khác, chỉ trong gia đình cũng có thể ủng hộ Ngài xây cất đạo tràng. Lại huống chi là năm xưa Ngài còn tại thế giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta xem trong kinh điển, hàng đệ tử tại gia của Ngài, trong đó có 16 vị làm đại quốc vương. 16 vị đại quốc vương đó là đệ tử của Ngài. Nếu Ngài muốn xây cất một đạo tràng, không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Nhưng Ngài không cần. Ngài chỉ ở tạm công viên biệt thự của các quốc vương trưởng giả. Họ thỉnh Ngài đến đó giảng kinh thuyết pháp, Ngài cũng tiếp nhận. Ngài rất là tùy duyên, như tỉnh Xá Trúc Lâm và vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Ngài đã ở hai nơi này giảng kinh thuyết pháp mấy năm. Sau khi giảng xong thì Ngài rời khỏi đi nơi khác, tài sản hoàn lại cố chủ. Dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là mượn dùng. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có quyền sử dụng, mà quyền sở hữu vẫn là của thí chủ. Ngài không cần quyền sở hữu thì các đệ tử của Ngài sẽ không tranh giành. Đến lúc đó mọi người đều phải ra đi, đều phải rời khỏi. Cách thị hiện này rất hay. Chúng ta là những học trò đời sau, không có phước báo lớn như Phật vậy. Chứ vậy nên biết, một ngày ăn một bữa, ngủ nghỉ dưới gốc cây là đại phước báo. Cái thân thể của Ngài là thân gì? Là thân kim cân bất hoại, mới có thể sống cuộc sống như vậy. Nếu chúng ta học theo Ngài, vào trong rừng cây ở một đêm, ngày hôm sau chắc chắn phải đến bệnh xá rồi. Cuộc sống của Ngài trải qua thời gian dài như vậy, đến năm 80 tuổi thì Ngài viên tịch, vẫn ở trong rừng cây viên tịch, thì mới biết thân thể của Ngài rất tốt. Ngài không sợ gió thổi, không sợ, Ngài không sợ nắng, không sợ mưa. Chúng ta nghĩ đến cuộc đời hành đạo của Ngài rất là ngưỡng mộ. Ngài chịu khó nhọc, chúng ta phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cách xuyên giảng dạy này giảng không chán, dạy không mệt, điều này rất là phi thường. Không chán không mệt, mỗi ngày giảng dạy, mỗi ngày học tập, Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta thấy. câu xả bỏ đầu mắt tủy ốc, đây là thật. Đây là nói Thích Ca Mâu Ni Phật ngài trong đời quá khứ hành Bồ Tát đạo. Này chúng ta thấy được cách hành đạo này của ngài, chúng ta sẽ không tán thành, mà chúng ta cũng không bao giờ noi theo. Một con cọp đang đói, quý vị có thể đem cái thân này cho cọp ăn hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thật sự làm chuyện này. Chim ưng đang đói, ngài có thể cắt thịt của mình cho chim ưng ăn. Này chúng ta mà học Phật như vậy thì người ta sẽ nói đó là tà giáo, có nên học hay không? Không nên. Như hai sự tích này chúng ta không nên học theo. Trên thực tế đó là công phu rất cao, đó là thật sự đã thành tựu. Xả kỹ dị tha, xả đến mức độ này. Đây đều là chủ động, không phải bị động, không phải có người khác uy hiếp ngài, dọa nạt ngài. Còn Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể của ngài, vì đó là trong hoàn cảnh thế lực của vua tàn ác, nhà vua muốn giết ngài, nhà vua cố ý đem ngài xử tử lăng trì, thì đó đành phải chịu thôi. Chứ còn dùng thân thể mình cho cọp ăn và cắt thịt mình cho chim ưng ăn, đó là tự mình phát tâm, không có người uy hiếp ngài. Đây là lòng từ bi đến chỗ cùng cực, vì ngài đã biết rõ thân này là giả, không phải thật. Đem cái thân này cho cọp ăn thì lập tức lại có cái thân khác càng thù thắng hơn. Thân không phải ta. Nếu không phải thật sự đã đoạn trừ ngã chấp thì làm không nổi. Mà ngài có thể đem thân này cho cọp ăn là chứng tỏ ngài không còn chấp cái thân này là ta. Vậy thân là gì? Thân là sở hữu của ta. Thì như hiện nay chúng ta mặc y phục là sở hữu của ta, y phục không phải ta. Ai cần y phục thì ta cởi ra tặng cho người, ta rất giàu rộng rãi, không tiếc của. Ngài tiến thêm một bước, biết thân không phải ta, vậy cái gì là ta? Linh tánh là ta, linh tánh không sanh không diệt, đó là chân ngã. Cái thân này là giả, xả thân thọ thân thì được đại tự tại. Vì sao nay chúng ta không được tự tại? Vì chúng ta có chấp trước. Chấp trước cái thân này là gì? Là nghiệp báo thân. Chúng ta muốn bỏ mà bỏ không được. Quý vị không muốn nó mà nó cứ đến, tự quý vị không làm chủ được. Còn chư Phật Bồ Tát thì đã phá được thân kiến, các ngài đã làm chủ được. Như trong Kinh Kim Cang có nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nửa bộ kinh phần sau thì cảnh giới càng cao: vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Chẳng những không chấp tướng, cũng không chấp ý niệm. Cho nên thân của chư Phật Bồ Tát, trên thực tế các ngài không có thân. Các ngài có thể tùy loại hiện thân thì được đại tự tại. Đây mới là chân ngã. Trong Phật Pháp nói ngã, ngã là ngã có nghĩa là chủ tể, tự mình có thể làm chủ được. Phải nên hiện thân gì thì hiện thân đó. Thiền biến dạng hóa, trong mấy ngày này chúng ta cùng với một số bạn tôn giáo thảo luận với nhau, bàn đến phụng thờ vị chân thần trong tôn giáo. Trong tôn giáo, mỗi một tôn giáo đều tin tưởng vị chân thần của họ. Vị chân thần sáng tạo vũ trụ, vị chân thần làm chủ vận mạng cuộc đời của một người. Vị chân thần của mỗi một tôn giáo đều là nói như vậy. Vậy thì phải có rất nhiều vị chân thần hợp tác với nhau xây dựng cái thế giới này, phải không? Nếu không phải hợp tác với nhau, vậy thì vị nào là chân thần, còn những vị khác đều là giả thần hay sao? Rốt cuộc vị nào là chân thần? Cái vấn đề này thì rất nghiêm trọng. Nói vị chân thần làm chủ vận mạng của chúng ta, vậy thì vị chân thần nào làm chủ? Có phải tất cả vị chân thần cùng chúng làm chủ phải không? Điều này thì đã thành vấn đề. Cho nên chúng tôi trong quá trình tu học đã ngộ ra một chút. Phải nên nói là chỉ có một vị chân thần, mà trong tất cả tôn giáo sùng kính vị chân thần đó đều là hóa thân của vị chân thần đó. Như vậy thì đã rõ ràng rồi, thấy đều là hóa thân của chân thần. Mà mọi người chúng ta cũng thừa nhận chân thần có đủ trí huệ viên mãn, chân thần có thần thông quảng đại, thiền biến vạn hóa, thì tự nhiên giải quyết được vấn đề này rồi. Thành thật mà nói, trong tất cả tôn giáo chỉ có một vị chân thần. Giữa tôn giáo với tôn giáo không nên kỳ thị, tôn giáo phải đối xử với nhau bình đẳng, hòa thuận với nhau. Tại vì sao? Vì chỉ có một vị chân thần. Cách nói như vậy, cách nhìn như vậy đích thật rất nhiều tôn giáo cũng đều đồng ý, cũng đều tiếp nhận. Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo mà đoàn kết thì nhất định đem lại cho xã hội an định hòa bình. Cho nên giáo dục tôn giáo rất là quan trọng. Còn giáo dục Phật Đà thì không phải giáo dục tôn giáo, bởi vì trong Phật Pháp không có lập ra một vị thần, không có một vị thần làm chủ tể. Chữ Phật này là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là trí huệ, là giác ngộ. Phật có nghĩa là một người có trí huệ viên mãn và sự giác ngộ viên mãn thì gọi Ngài là Phật. Cũng như người Trung Hoa nói thánh nhân, cái ý nghĩa này rất sát gần. Người Trung Hoa gọi thánh nhân, người Ấn Độ gọi Phật Đà. Cho nên Ngài không phải thần, mà trong Kinh Phật cũng có nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chỉ có một vị chân thần, không thể nói tất cả chúng sanh đều là chân thần. Không thể nói câu này, vì đó là chỉ trong tôn giáo nói mà thôi. Trong Phật Pháp nói Phật Đà, Bồ Tát, A-la-hán là tương đương với học vị của trong trường học hiện nay. Học vị cao nhất trong trường học hiện nay là tiến sĩ. Cho nên Phật là tương đương với tiến sĩ, Bồ Tát tương đương với thạc sĩ, A-la-hán tương đương với học sĩ. Đây là ba bậc danh xưng của học vị khác nhau. Nay chúng ta học Phật cũng sẽ trải qua ba học vị này. Trước tiên quý vị phải chứng quả A-la-hán, sau đó thì lên đến bậc Bồ-Tát, sau cùng thì chứng đắc quả vị Phật Đà. Như quý vị học trong trường lấy được bằng cấp học vị vậy, mà sự tu học trong Phật Pháp cũng phải chứng đắc mới lấy được học vị. Cho nên A-la-hán, Bồ Tát, Phật Đà là danh xưng của học vị. Thế nên trong kinh điển Phật giáo có nói đến rất nhiều thiên đần, thiên thần, quỷ thần trong vũ trụ. Có rất nhiều thiên thần, quỷ thần hay sao? Là thật hay là giả? Thì quý vị khế nhập cảnh giới này thì quý vị sẽ thấy được. Nay quý vị hãy cố gắng mà tu học. Cho nên Đức Phật, Ngài trong quá trình tu học, Ngài không có lìa khỏi lục đạo. Ngài tu hành trong lục đạo. Lúc Ngài tu hành chứng đắc Phật quả thì đi giáo hóa chúng sanh, cũng không có lìa khỏi lục đạo. Ngài đi giáo hóa trong lục đạo, đến đạo nào thì hiện thân của đạo đó. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, Ngài cũng hiện thân giáo hóa chúng sanh. Đây chính là Ngài dạy cho chúng ta tùy hỷ. Chúng ta phải dùng cái tâm thái gì để nhìn thế giới này? Phải dùng tâm thái của Phật Đà. Cái thế giới này đích thật là một sanh mạng cùng chung một thể. Trong Phật giáo không có nói thế giới này là do thần sáng tạo. Vậy thì thế giới này từ đâu sanh ra? Phật nói là do tự tánh biến hiện ra. Cái tự tánh này, nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Thế nhưng hiện tượng của tinh thần và hiện tượng của vật chất đều là do tự tánh biến hiện ra. Đại sư Hiền Thủ từ trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài tổng kết duyên khởi của vũ trụ và duyên khởi của sanh mạng, ta từ đâu sanh ra? Ngài đem giáo nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm làm một cuộc thuyết minh rất là tường tận. Hiện nay chúng ta đã mê mất tự tánh, làm thế nào quay về, trở về đến tự tánh? Trở về đến tự tánh tức là thành Phật. Chúng ta thuận theo con đường này mà trở về. Phương pháp tu học trở về đến tự tánh đều gọi là Bồ Tát. Nếu quý vị chưa về đến tự tánh thì vẫn là Bồ Tát. Bồ Tát là học trò. Nhưng khi đã về đến tự tánh tức là quý vị tốt nghiệp thì gọi là Phật Đà. Cho nên ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát này rất rộng. Chỉ cần là người học Phật đều gọi là Bồ Tát. Tuy vẫn còn phiền não tập khí rất nặng, cũng không có một chút công phu nào. Quý vị thấy có người đã thọ Bồ Tát giới cũng gọi là Bồ Tát. Đại sư Thiền Thài có nói đây là hạng Bồ Tát gì? Gọi là danh tự Bồ Tát, hữu danh vô thực. Chỉ mang cái danh Bồ Tát mà thôi, họ không có tâm Bồ Tát và hạnh Bồ Tát. Nếu họ thật sự phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo, thì họ được nâng lên một bậc, không gọi là danh tự Bồ Tát, mà gọi là quán hành Bồ Tát, vì họ thật sự đã làm. Địa vị của quán hành Bồ Tát, đây là địa vị thấp nhất của trong hàng Bồ Tát. Họ đã bắt đầu thật sự tu hành. Họ có tu hành thì nhất định được thành tựu. Đây chính là tương tự Bồ Tát, rất giống nhưng không phải thật. Tuy không phải thật, rất giống thì gọi là tương tự vậy. Cho nên càng lên cao, từ tương tự vậy càng lên cao thì là thật rồi, không phải giả. Nói được rất hay, từng bậc hướng lên cao. Thấy điều phải tùy hỷ. Tu hành trong lục đạo phải tùy hỷ. Giáo hóa cũng phải tùy hỷ. Đặc biệt là Bồ Tát đang trong quá trình giáo hóa. Giáo hóa chính là nâng cao mình. Nâng cao mình cũng chính là giúp đỡ giáo hóa chúng sanh. Nâng cao mình là thân giáo. Giáo dục của Phật giáo đặc biệt chú trọng thân giáo. Thân giáo trọng nơi ngôn giáo. Lấy thân giáo làm chủ, lấy ngôn giáo làm phụ trợ. Nhất định phải phân biệt rõ ràng chủ và khách. Cho nên Phật Đại trong Kinh Đại Thừa thường nói thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn. Diễn tức là thân giáo. Nói tức là ngôn giáo. Cho nên trước tiên diễn, trước tiên phải biểu diễn. Sau khi người ta xem rồi thì sẽ cảm động. Xin thỉnh giáo với quý vị, quý vị phải giải thích cho họ nghe. Cho nên thời thời khắc khắc thường nghĩ đến chúng sanh trong vũ trụ cùng với ta là một thể. Trước kia ta đã mê, mê mà không giác, cũng như mọi người vậy, đã tạo tác vô số tội nghiệp. Thật ra vốn là không có luân hồi, đều do mình tạo ra. Này đã giác ngộ, hiểu rõ rồi, ta đã hồi đầu. Ta cũng có bổn phận, có trách nhiệm giúp đỡ người khác hồi đầu. Cái tâm giúp đỡ là bình đẳng, tuyệt đối không có phân biệt. Thế nhưng chúng sanh thì không bình đẳng. Tại vì sao? Vì Phật chỉ độ người hữu duyên. Cái gì là người hữu duyên? Họ có thể tiếp nhận, thì họ tin tưởng, thì họ lý giải, thì họ thực hành. Đây chính là người hữu duyên. Ta phải độ người này, phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Nếu họ không tin thì họ không thể tiếp nhận. Ta tạm thời không độ họ, chỉ giúp cho họ gieo thiện căn. Cái gì là thiện căn? Cho nên hình dáng của người xuất gia chính là thiện căn. Họ vừa nhìn thấy đây là tín đồ Phật giáo thì trong tâm của họ đã có Phật rồi. Không kể, không kể họ thích hay không thích, hoặc là chán ghét, nói tóm lại, chỉ Phật đó đã nằm trong tâm của họ rồi. Trong tâm của họ đã có ấn tượng này. Ấn tượng này là chủng tử. Đời này chưa được thành thục, đời sau sẽ được thành thục. Cho nên quý vị nên biết, sớm muộn gì họ nhất định sẽ thành Phật. Tại vì sao? Vì trong tâm của họ đã có Phật rồi. Tuy bây giờ chủng tử rất yếu ớt, thậm chí họ chán ghét chủng tử này, nhưng chủng tử Phật đã nằm trong tâm của họ, gọi là chủng tử kim cang, mãi mãi không hư. Tương lai họ nhất định sẽ thành Phật. Cái đạo lý này rất sâu, cũng phải hiểu rõ. Cho nên người Phật tử tại gia đi ra ngoài, tay phải cầm sâu chuỗi niệm Phật. Vì sao phải cầm sâu chuỗi? Vì muốn cho nhiều chúng sanh gieo thiện căn. Khi họ vừa nhìn thấy sâu chuỗi thì họ nghĩ đến Phật. Chúng ta không cần nói, chỉ cần để cho họ thấy được sâu chuỗi thì đã gieo chủng tử Phật rồi. Bây giờ không có duyên, tương lai khi duyên đã thành thục thì họ sẽ đến tu học. Chỉ sợ đời này họ không thấy được, không nghe được. Chúng ta phải giúp cho họ gieo thiện căn. Kế tiếp là ý nghĩa của mấy câu này rất sâu. Lục thú là lục đạo chúng sanh, tức là nói chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong lục đạo. Chúng ta không biết được, chúng ta không nhận biết. Nếu có người họ có định lực sâu thì họ biết được. Họ biết người này là Bồ Tát Tái Lai, họ biết người đó là A-la-hán Tái Lai. Người phàm phu thì không biết. Tuy nay chúng ta không nhận biết, nhưng chúng ta biết có Phật Bồ Tát Tái Lai, và lại là chuyện có thật. Chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh thì sao? Đều phải xem họ là đã thành Phật, đều phải xem họ đã thành Bồ Tát. Như vậy thì không sai. Bồ Tát muốn độ loài ruồi, không thể dùng thân người độ chúng, mà phải hiện thân ruồi mới độ được chúng. Cho nên Bồ Tát cũng có thị hiện trong loài ruồi. Bồ Tát muốn độ loài kiến thì Ngài phải thị hiện thân kiến độ chúng. Như trong trại nuôi bò, trong trại đó nhất định có Phật Bồ Tát thị hiện thân bò. Trong trại nuôi dê, nuôi heo cũng có Phật Bồ Tát thị hiện thân dê, thân heo. Đây tức là nói Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo tứ sanh. Chúng ta không thể khinh thường. Cho nên thật sự đệ tử học Phật, khi nhìn thấy những súc sanh này cũng phải chắp tay gọi chúng là Bồ Tát, gọi chúng là chân Bồ Tát. Tuy nay chúng là súc sanh, không phải Bồ Tát, nhưng chúng cũng sẽ rất cảm động khi nghe quý vị gọi chúng là Bồ Tát. Nay chúng đọa lạc vào đường súc sanh, chúng cảm thấy rất là hổ thẹn. Cho nên những động vật nhỏ, chúng ta phải thường câu thông với chúng. Chúng hiểu được ý của chúng ta. Mọi người chúng ta cùng sống chung một hoàn cảnh, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, cuộc sống của chúng thì sẽ có trật tự. Như loài kiến, loài sâu, chúng sống ở ngoài nhà. Mỗi ngày chúng tôi cũng cúng dường một ít thức ăn cho chúng để ở ngoài bên ngoài, thì chúng sẽ không vào trong nhà. Ruồi và muỗi chúng cũng rất nghe lời, nhưng cũng có lúc có 2-3 con không nghe lời bay vào trong nhà. Cũng không sao, cũng phải đối xử tốt với chúng, mời chúng đi ra ngoài, không nên đập chết chúng. Nên biết rằng chúng không phạm tội chết. Chúng ta phải khéo đối xử với chúng, mời chúng đi ra ngoài. Đây là bồi dưỡng tâm nhân từ của chúng ta. Không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp là tuyệt đối không lợi dụng người khác. Trong kinh Phật có nói, không trộm cắp được đại phú. Vì sao họ được giàu có? Vì họ không có tâm trộm cắp, cũng không có ý niệm lợi dụng người khác. Hiện tại người này tuy là bề ngoài nghèo nàn, nhưng trong nội tâm của họ giàu có. Tương lai họ nhất định sẽ phát đạt. Họ sẽ phát đạt. Tại vì sao? Vì họ phát đạt rồi, họ sẽ giúp đỡ cho người khác. Lúc họ còn nghèo khổ, họ không có tâm trộm cắp, họ không có ý niệm trộm cắp. Khi họ phát đạt thì họ làm sao mà không giúp đỡ cho người khác? Giúp đỡ người khác càng nhiều thì họ càng giàu có. Cho nên chúng ta phải có cái tâm giúp đỡ người khác, phải biết tùy hỷ, phải biết tu bố thí. Kế tiếp là nói đến Thanh Văn Bích Chi Phật. Tất cả chư Bồ Tát, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, chư Bồ Tát có 51 giai cấp, đều là Bồ Tát. Cũng như chúng ta học trong trường, có học sinh tiểu học, có học sinh trung học, có sinh viên đại học, có sinh viên viện nghiên cứu. Trong Phật Pháp cũng như vậy. Địa vị thập tính là học sinh tiểu học. Địa vị thập trụ là học sinh trung học. Địa vị thập hạnh và địa vị thập hồi hướng là sinh viên đại học. Địa vị thập địa là sinh viên viện nghiên cứu. Đạt đến giai cấp thứ 52 thì là viên mãn thành Phật. Không gọi là Bồ Tát. Cho nên chư Bồ Tát chỉ có 51 đẳng cấp. Hiện nay chúng ta có đạt đến đẳng cấp thứ nhất hay chưa? Chưa đạt đến. Cho nên tự mình phải biết, không nên giả mạo. Nếu chúng ta giả mạo thì chúng ta có lỗi lầm. Chúng ta phải giữ bổn phận của mình. Những năm gần đây tôi thường khuyên bảo các đồng tu phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạn. Thật sự mà làm được. Có lên đến lớp 1 tiểu học hay chưa? Vẫn chưa lên đến. Thấy điều mà đã làm được, quý vị để đến đâu? Quý vị chỉ đến trước cửa của lớp 1, chưa bước vào trong. Quý vị không thể không biết điều này. Cho nên lớp 1 tiểu học trong Phật Pháp không thể dùng tiêu chuẩn của chúng ta, mà phải dùng tiêu chuẩn của trong kinh điển nói. Tiêu chuẩn của trong kinh điển nói là phải phá được 88 phẩm kiến hoặc, thì quý vị mới là học sinh của lớp tiểu học, mới là thật sự đệ tử của Phật. Thật sự đệ tử của Phật trong tiểu thừa tức là sơ quả Tu Đà Hoàn, trong đại thừa tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói sơ tính Bồ Tát của địa vị thập tính. Không dễ đâu. 88 phẩm kiến hoặc là gì? Đây là Phật vì người sơ học chúng ta nói, Ngài đem nó quy nạp thành 5 điều thì dễ nói. Điều thứ nhất là buông bỏ thân kiến. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng thân này là ta. Có mấy người buông bỏ được? Trong kinh Kim Cang có nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thật sự mà đạt được đến cảnh giới này thì mới là sơ tính Bồ Tát, tức là lớp 1 tiểu học. Đây là điều thứ nhất, buông bỏ thân kiến. Điều thứ hai là buông bỏ biên kiến. Dùng lời hiện nay mà nói, biên kiến tức là đối lập. Chúng ta đối lập với người, đối lập với việc, đối lập với tất cả vạn vật. Đối lập là gì? Tôi và anh không phải đối lập hay sao? Tôi là người, anh là ngựa, là súc sanh, không phải đối lập hay sao? Nếu không có quan niệm đối lập, không có quan niệm đối lập thì là bình đẳng. Điều thứ ba là kiến thủ kiến. Điều thứ tư là giới thủ kiến. Hai điều này hợp lại, người Trung Hoa gọi là thành kiến, tức là quan niệm chủ quan. Ta nghĩ rằng như vậy, như vậy, cho nên đã có ta. Ta nghĩ rằng như vậy, như vậy, tức là quan niệm chủ quan. Đây là sai lầm. Phải buông bỏ hai điều này. Quan niệm chủ quan có hai thứ. Theo trong nhân quả mà nói, quan niệm chủ quan của trong nhân là giới thủ kiến, quan niệm chủ quan của trong quả báo là kiến thủ kiến. Phải buông bỏ hai thứ quan niệm chủ quan này. Điều thứ năm là buông bỏ tà kiến, tức là buông bỏ tất cả kiến giải sai lầm, thì mới có thể bước vào lớp học tiểu học trong Phật giáo. Ngưỡng cửa rất cao, không dễ gì bước vào. Chúng ta mà có thể đến trước cửa thì cũng khá lắm rồi. Cho nên trong tám dạng 4000 pháp môn rất khó tu học. Tại vì sao? Vì đều phải đi theo con đường này. Cho nên chư Phật khuyên dạy chúng ta nên tu học tịnh tông. Có chư tổ sư đại đức dìu dắt chúng ta tu học tịnh tông. Vì sao phải tu học tịnh tông? Vì không cần đoạn hoặc. Cũng tức là nói, không đoạn ngâm điều, cách nhìn sai lầm này cũng được thành tựu. Đây chính là chỗ thù thắng của tịnh tông. Không đoạn là thế nào? Chỉ cần quý vị chế phục, phục thì dễ hơn đoạn quá nhiều. Chúng ta dùng phương pháp phục vọng niệm, chính là một câu Phật hiệu. Dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này để chế phục vọng niệm. A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh. Danh hiệu chính là danh hiệu của chân như bản tánh. Cho nên trong những năm gần đây, chúng tôi đã đề xướng một nghi thức Phật sự siêu độ của tịnh tông, gọi là tam thời hệ niệm. Do ai biên soạn tam thời hệ niệm? Là do thiền sư Trung Phong biên soạn. Ngài là người đời nhà Nguyên, đời nhà Nguyên trước đời nhà Minh. Ngài là người đời nhà Nguyên. Thiền sư Trung Phong, ngài biên soạn, ngài biên soạn được rất hay. Trong tam thời hệ niệm có nói rất rõ ràng, nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A Di Đà Phật từ đâu mà có? Là tự tánh của chúng ta biến ra, tức là tự mình biến ra. Chúng ta và A Di Đà Phật là một, không phải hai. Còn tịnh độ thì sao? Tịnh độ là duy tâm sở hiện. Duy tâm là gì? Là ý niệm thanh tịnh hiện ra tịnh độ. Tâm địa chúng ta đã thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Ngài nói được rất là thấu triệt. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần thật sự tin. Tin cái gì? Tin chính mình. Di Đà là Di Đà tự tánh của ta, tịnh độ là tâm thanh tịnh của ta biến ra tịnh độ. Quý vị phải tự tin mình và tin thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở nơi đó thật có cõi cực lạc. Chỉ cần ta quyết lòng muốn đi đến cõi cực lạc thì không có lý nào mà không được giáng sanh. Gọi là tâm tưởng sự thành. Bây giờ quý vị buông bỏ tất cả vọng niệm thì niệm lực cầu sanh của quý vị rất mạnh ở phía trước, sẽ chế phục được tất cả vọng niệm. Thì chưa đoạn vọng niệm, cũng chưa đoạn tham sân si mạng. Chỉ cần chế phục được vọng niệm thì quý vị được giảng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi quý vị đến Cực Lạc thế giới, nhìn thấy cái gì cũng sẽ không khởi lòng tham. Vì sao không khởi lòng tham? Vì quá nhiều. Hiện tại ở cõi này chúng ta, quý vị nhìn thấy vàng bạc châu báu thì khởi lòng tham. Nhưng khi quý vị đến Cực Lạc thế giới, hỏi quý vị có muốn lấy hay không? Vàng ở cõi Cực Lạc là dùng để trải đường đi. Không lẽ quý vị lấy dầu hắc trải đường đeo trên thân hay sao? Quý vị sẽ không làm như vậy vì nó quá nhiều. Còn châu báu là vật liệu kiến trúc, đem cho quý vị cũng không lấy. Cho nên cảnh giới cực lạc không thể nghĩ bàn. Khi quý vị đến cõi cực lạc thì phiền não của quý vị không khởi hiện hành, tham sân si mạng nghi cũng không khởi hiện hành. Tuy có nhưng không có đối tượng, tìm không ra đối tượng. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên mất hết. Cái phương pháp này tuyệt diệu. Đây là A-di-đà Phật, Ngài nghĩ ra cái phương pháp này để tiếp dẫn mười phương lục đạo chúng sanh chưa đoạn tập khí phiền não. Ngài dùng cái phương pháp này tiếp dẫn tất cả chúng sanh giáng sanh về cực lạc thế giới, giúp cho chúng sanh đoạn hết phiền não. Cái phương pháp này diệu không thể tả, cho nên câu Phật hiệu này vô cùng thù thắng. Dùng câu Phật hiệu này thì giải quyết được tất cả vấn đề. Kế tiếp là nói đến Thanh Văn, Bích Chi Phật và tất cả chư Bồ Tát. Tuy nay họ chưa thành Phật, nhưng họ cũng tự hành hóa tha. Họ ứng hóa khắp trong lục đạo, ứng hóa khắp trong tứ sanh. Tứ sanh là thai, noãn, thấp hóa. Thai là thai sanh, con người là thai sanh. Những loài động vật có vú là thai sanh, noãn là trứng sanh, loài chim là trứng sanh. Thấp là ẩm ướt sanh, rất nhiều loài sâu, sinh vật rất nhỏ, chúng sanh nơi ẩm ướt. Hóa là biến hóa sanh, hết thảy tất cả sinh vật không ngoài bốn đại loại này. Trong bốn đại loại này cũng có Thanh Văn, tức là A-la-hán, cũng có Bích Chi Phật, cũng có Bồ Tát ứng hóa trong đó. Bất luận họ ứng hóa đạo nào, bất luận họ hiện tướng, hiện thân tướng gì, họ cũng đang tu ở đó, họ cũng đang giáo hóa ở đó, giáo hóa loài chúng sanh đó. Chúng ta mà hiểu rõ rồi thì phải biết tùy hỷ, thì phải chúc phúc họ. Chúng ta tùy hỷ như thế nào? Khi chúng ta nhìn thấy sâu mũi ruồi, chúng ta cũng nên chắp tay xưng niệm sâu Bồ Tát, mũi Bồ Tát, ruồi Bồ Tát. Chúng ta mà có cái tâm cung kính như vậy thì đây là chúng ta tùy hỷ. Đối với người thật sự tu hành, họ có bản lãnh, họ có thể hiện những thân khác nhau, nhưng chúng ta thì không có bản lãnh này. Thế nhưng chúng ta biết có sự thật này thì chúng ta cũng phải tùy hỷ. Chúng ta mà sanh tâm hoan hỷ, thời gian lâu rồi, dần dần, bất tri bất giác, thì chúng ta khế nhập cảnh giới này. Cảnh giới này là gì? Là cảnh giới Hoa Nghiêm. Thì khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, tương lai chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị cao. Tuy không được sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, nhưng chắc chắn được sanh vào Phương Tiện Hữu Dư Độ, sẽ không sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Cho nên trong đời này chúng ta học Phật đã gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, lại gặp được Hoa Nghiêm. Gặp được Hoa Nghiêm, khi quý vị sanh về Cực Lạc thế giới thì nhất định phẩm vị được nâng cao. Đạo lý là ở chỗ này. Cách nhìn của quý vị đối với vạn sự vạn vật cùng với Bồ Tát không khác. Chẳng những động vật có linh tánh, mà thực vật cũng có linh tánh, kể cả núi sông đất đai cũng có linh tánh. Như tiến sĩ Nasaru Imoto ở Nhật Bản, ông dùng nước thí nghiệm. Ông đã thí nghiệm mười mấy năm, rất là thành công, đã chứng minh một điều: khoáng vật có thấy nghe giác biết, có thọ tưởng hành thức. Đá, nó biết thấy, nó biết nghe, nó hiểu được ý của con người. Cho nên người có tâm thiện, hành vi thiện, thì đất đai kiên cố. Trong kinh Địa Tạng có nói: kiên lao địa thần. Chúng ta sống trên mảnh đất kiên cố này thì thân tâm yên ổn, không có tai nạn. Tai nạn từ đâu mà có? Là do tâm hành bất thiện. Chúng ta có những ý niệm tham sân si mạng, có những ý niệm bất thiện này quá mạnh, thì đại địa biến thành đất xốp. Đất xốp thì không được kiên cố. Thể không kiên cố, thì dễ xảy ra tai nạn. Cho nên trong kinh Phật có nói, tham thì chiêu cảm thành nạn lục, sân giận thì chiêu cảm thành hỏa hoạn, ngu si chiêu cảm thành gió bão. Tâm địa bất bình, trong tâm bất bình oán hận thì cảm chiêu thành động đất. Cho nên thiên tai từ đâu mà có? Đều là do lòng người chiêu cảm mà có. Nay chúng ta phải đoạn trừ tất cả ý niệm không chính đáng, siêng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si thì không có thiên tai xảy đến. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.